Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, loạn. Triệt để loạn, đứng ở giữa, Miller nghe phía ngoài tiếng la, nhíu mày đi ra ngoài hỏi, bên ngoài lại làm sao? Dân chúng muốn xung kích đứng ở giữa, náo đi lên, chống khủng bố đại đội người dẫn đầu viên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ngài chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi tiên tiến bên trong lên xe. Mẹ nó, Miller bị làm có chút nôn nóng. Gác tay trong phòng đi tới đi lui. Đại sảnh khía cạnh, bảo quân cõng túi vải buồm. Dẫn huynh đệ của mình vọt tới kiểm an cửa thủy tinh phụ cận. Gặp được trong sảnh có không ít nhân viên cảnh sát. Làm đi vào, phía sau huynh đệ hỏi một câu. Bảo quân quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Lời nói ngắn gọn nói ra, đem, căng căng căng, lời nói không đợi nói xong, từ sau bên cạnh xung kích tới dân chúng bên trong, có hai người cầm trong tay súng ngắn, đột nhiên đánh chết bảo quân một tên huynh đệ, có người, đám người nháy mắt đánh tan, núp ở pha lê chòi canh bên cạnh, bảo quân ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người, gặp được có 10 cái người bình thường ăn mặc nam tử, tất cả đều che mặt. Túm ra súng, mẹ nhà hắn, dân chúng bên trong thế nào có người xông chúng ta nổ súng đâu. Bên cạnh huynh đệ mắt đỏ hạt châu mắng một câu, bảo quân không đợi đáp lời. Trong đại sảnh nháy mắt lao ra hơn 20 tên nhân viên cảnh sát. Cầm súng liền xông về nơi này. Mẹ cái bê, khẳng định có người biết chúng ta muốn động thủ. Bảo quân lập tức đứng dậy, không cần ham chiến. Không nên bị nhân viên cảnh sát cùng đối băng bao lên. Chúng ta rút lui một cái. Cộc cộc cộc, tiếng nói rơi. Mấy người cùng nhau đứng dậy. Một mặt xạ kích, một mặt liền hướng về bên cạnh chỗ bán vé phương hướng đánh tới. Đứng ở giữa, chống khủng bố đại đội bên này dẫn đầu nam tử. Nghe được tiếng súng cách mình bên này gần như vậy. Lập tức khoát tay quát. Đi tổ một người. Nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tiếng nói rơi, 7 tên võ trang đầy đủ chống khủng bố đội viên khom người, bước nhanh xông về tiếng súng vang lên địa điểm. Nửa phút sau, đội chống khủng bố tổ trưởng lập tức cầm bộ đàm, trốn ở đại cửa thủy tinh đằng sau nói ra, bên ngoài có vũ trang nhân viên, là hai băng, yếu thế một phương 7-8 người, cường thế một phương 20 mấy người, đều có tự động súng đạn. Ngay tại hướng đứng ở giữa tới gần, chống khủng bố đại đội người dẫn đầu viên sửng sốt một chút. Lập tức đáp lại nói, các ngươi 7 người phụ trách chặn đánh, tùy thời cùng ta câu thông. Thu được, đối phương lập tức trở về một câu. Người dẫn đầu viên xoay người, lập tức hướng về phía Miller nói ra, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức đi. Miller sửng sốt một chút. Cảnh sát trưởng tiên sinh, người cảm thấy ta hiện tại hẳn là đi chỗ nào đâu? Rời đi nhà ga, người vì cái gì nghĩ như heo ngu xuẩn? Miller nhưng thật ra là căng thẳng đến tâm tính bạo tạc. Vung lấy đại bối đầu quát, lập tức liền có thể lấy đạp xe. Người muốn để ta rời đi sao? Miller tiên sinh, đứng ở giữa rất rõ ràng là có vũ trang nhân viên mai phục. Chúng ta không thể ở đây dừng lại. Nhất định phải đi, người dẫn đầu viên trong lúc vội vã trả lời một câu. Lập tức quay người hô, đứng ở giữa nhân viên cảnh vụ, cùng ta bên ta từ cửa sau rời đi. Tổ ba tổ trưởng lập tức đón nói ra, muốn đi sao? Đúng vậy, lập tức rời đi, người dẫn đầu viên không thể nghi ngờ nói. Tốt, tổ ba tổ trưởng lập tức khoát tay, tập hợp một cái, hộ tống bọn hắn rời đi. 10 cái nhân viên cảnh sát nháy mắt tụ lại tới, toàn bộ đẩy ra súng ống bảo hiểm, đi theo tổ ba tổ trưởng đằng sau. Chống khủng bố đại đội người dẫn đầu viên cũng không nghe Miller ở đâu tất tất, chỉ cưỡng ép lôi ra ngoài hắn, bước nhanh từ trước đến nay lúc hành lang tiến đến. Mọi người ở đây chuẩn bị rút lui thời điểm, đợi xe đại sảnh phương hướng, mười mấy tên cũng không biết là thế nào đào thoát kiểm an kiểm tra nam tử xa lạ. Phân biệt theo túi vải buồm bên trong túm ra trường thương. Sải bước lao đến. Cộc cộc cộc cộc. Kịch liệt tiếng súng vang lên. Không sai, cấp bách phòng chúng nhân viên cảnh sát nháy mắt bị quét đến 4-5 người. Tên kia tại chòi canh bên cạnh nói muốn từ chức tiểu tử. Nhìn xem huyết nhục văng tung tóe tràng diện. Nháy mắt bị hù run lẩy bẩy. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp chui được trong hành lang. Lựa chọn ẩn núp, mà không phải phản kích. Đinh đinh đang đang. Từng viên lôi rót vào hành lang. Chống khủng bố đại đội người lập tức khoát tay quát. Ngồi xuống. Đừng loạn. Phần phật. Nhân viên cảnh sát cá nhân tố chất. Khẳng định là cùng đám này người chuyên nghiệp không so được. Bọn hắn e ngại lôi tại bên cạnh mình bạo tác. Chỉ tư tán lấy hướng về hai bên phải trái hai bên gian phòng chạy tới. Liên tiếp điếc tai tiếng nổ vang lên. Trong hành lang khói lửa tràn ngập. Trước đó người bị thương bị tạc chết. Hai tên chống khủng bố đại đội nhân viên bị tạc xuyên qua áo chống đạn. Bị trọng thương. Chống khủng bố đại đội đội viên khác. Đầu tiên là động tác lưu loát sẽ đồng đội lôi đến công sự che chắn bên trong. Lập tức hướng về phía tập kích đạo tặc triển khai ngắm bắn. Người dẫn đầu viên cùng tổ ba tổ trưởng bọn người thì là một khắc không ngừng. Lôi kéo Miller chính là hướng ra phía ngoài mãnh chạy. Xe đi cổng tiếp. Chúng ta lập tức ra ngoài. Nhanh một chút. Người dẫn đầu viên kéo cổ quát. Cũng liền mười mấy giây. Đám người xông ra hành lang. Nhìn thấy bốn đài xe đã đứng tại cổng. Nhanh lên đi. Người dẫn đầu viên đẩy Miller quát. Miller giờ phút này đều sớm bị hù không tại BB. Căng thẳng giống như một cái não ngạnh người bệnh. Tư thế đi đều trở nên có chút khó chịu. Ô tô cửa xe bắn ra. Miller vừa muốn cất bước chui lên đi. Đột nhiên bên trái trong kho hàng nổi lên một trận cường quang. Một tên ăn mặc nhà kho quản kho chế phục nam tử. Cạo lấy đầu chọc. Trên cánh tay văn cái thanh long hình xăm. Hai tay bưng tự động bước, đẩy ra phía dưới máy phóng lựu đạn bảo hiểm, trực tiếp bóp cò, bành, tiếng vang trầm nặng nổi lên, ầm ầm, một đài ô tô bị đánh trúng tại chỗ nổ tung. Không sai, cấp bách phòng chống khủng bố đội viên nháy mắt hướng về hai bên phải trái hai bên tán đi. Cộc cộc cộc, theo sát lấy một đầu khác trong kho hàng, xông ra hai mươi mấy người, trong tay toàn bộ cầm hỏa lực nặng. Hướng về sau môn mãnh quét. Chống khủng bố đại đội liều mạng chống cự. Nhưng làm sao bọn hắn giảm quân số quá nhiều. Lại hai lần chia binh. Đối mặt với đối phương hung mãnh như vậy khoảng cách gần xạ kích. Cũng là chỉ có một thân năng lực không xử ra được. Thảm nhất chính là tổ ba tổ trưởng. Vì mỗi tháng hơn 600 khối tiền lương. Cùng không nỡ từ bỏ chức vị. Bị loạn súng bắn chết tại cổng. Từ bỏ làm việc. Không có cách nào nuôi gia đình. Hy sinh. Lại như thế nào có thể nuôi gia đình. Mâu thuẫn. Xoắn suýt. Dãy dụa. Đây chính là tầng dưới chót dân chúng chân thực sinh hoạt khắc họa. Trong nội viện tiếng súng bạo hưởng 5 phút tả hữu. Chống khủng bố đại đội tử thương hơn phân nửa. Tại lôi kéo Miller phía bên phải chạy trốn lúc. Lần nữa bị đánh tan. U ám nhà kho trong ngõ hẻm. Miller đổ vào tràn đầy dơ bẩn tuyết nước trên mặt đất. Ngu ngơ nhìn xem cái kia trên cánh tay hoa văn thanh long nam tử. Thanh âm khàn khàn nói ra. Ta có tiền. Nói muốn đầu ngươi. Liền muốn đầu ngươi. Tráng hán túm ra dao găm quân đội. Một đao trực tiếp đâm vào Miller cổ. Miller lỗ mũi vọt máu. Đầu tựa ở trên vách tường toàn thân run rẩy. Tráng hán cầm dao găm quân đội hung tàn vô cùng cắt cổ của hắn. 5 phút sau, hỗn loạn Tùng Giang Bắc chạm trên quảng trường. Đột nhiên có một cái đầu người không biết từ chỗ nào bị người ném tới. Đẫm máu tại bằng phẳng gạch men sứ trên mặt đất lan lộn. Cùng lúc đó, bảo quân thừa dịp loạn xông ra vòng vây. Cầm điện thoại nói ra, tối thiểu không còn có 5 nhóm người muốn chơi chết Miller. Chúng ta căn bản đoạt không lên dãy Nga. Ngoặc kép chấm chấm. Dạng sáng có thừa càng. Chuyển điểm liền thứ hai. Trong tay có phiếu đề cử đồng học ném một cái A. Bằng không thì không còn giá trị rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.